Bách luyện thành tiên, chương 3203, băng phách dung tuyết đan. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cái gì, ngươi nói là cái kia Lâm tiểu tử, đi tới phù quỷ môn tổng đà. Bảo xà biểu lộ thoáng cái khó nhìn lên, vừa rồi nàng chỉ là suy đoán, nhưng mà nếu như Lâm Hiên thật như vậy nhanh, cũng nặng mới giá Lâm phù quỷ môn tổng đà. Cái kia mục đích của hắn, có thể đã đáng giá châm trước. Tọa độ không gian là tốt nhất giải thích, hắn rõ ràng như vậy vội vã, đều muốn tiến về trước âm ti địa phủ, không cần phải nói, tu la thất bảo bí mật, hắn khẳng định đã tâm lý nắm chắc, đáng giận, chẳng lẽ tiểu tử này cũng cùng băng phách tỷ tỷ bình thường, đều muốn đạt được Atula vương lực lượng sao? Bảo xà kinh sợ ngoài, tự nhiên là đối với Lâm Hiên hận chi sâu sắc. Nếu như có thể, nàng đều muốn tự tay đem thằng này chiêu hồn luyện phách. Nhưng mà nàng đi vào linh giới chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi. Chống lại bình thường độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, có lẽ không sợ, thế nhưng Lâm tiểu tử, cũng không thể ước lượng chi theo lẽ thường. Năm đó, tại thất lạc giao diện, liền băng phách một cỗ hóa thân, đều bị cái này Lâm tiểu tử diệt trừ. Mà nàng tự hỏi, mặc dù đều là chân ma thủy tổ, nhưng thực lực cùng băng phách so sánh với, hay là muốn thua kém không ít, liên tỷ tỷ hóa thân đều đánh hắn bất quá. Chính mình hiện ở loại tình huống này cùng hắn sâu lâu khẳng định cũng là cửu tử nhất sinh kết quả. Nàng ngược lại không quan tâm một cỗ hóa thân vẫn lạc, nhưng không công chịu chết sự tình chắc chắn sẽ không đi làm. Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể ngăn cản, thậm chí chặn giết mất cái kia Lâm tiểu tử đâu này. Bảo xà bắt đầu suy tư, rất nhanh ánh mắt của nàng liền rơi vào bên cạnh linh hồ tôn giả trên người. Sâu lâu đánh không lại, nàng cần giúp đỡ, linh hồ đạo hữu, ngươi còn có hứng thú cho lệnh đồ báo thù. Báo thù, đạo hữu nói đùa, vì chính là vài tên đệ tử, đi cùng một tên cùng giai tu sĩ sinh tử đánh đấm. Tại hạ con không có ngu xuẩn đến cái loại tình trạng này. Độ kiếp kỳ lão quái vật, không khỏi là rất sợ chết đồ. Dùng linh hồ tôn giả chi xảo trá, lại làm sao có thể tốt như vậy lừa dối. Nếu như ta cùng với ngươi cùng một chỗ, vậy thì như thế nào? Đạo hữu cũng muốn ra tay, ngươi sẽ không sợ khiến cho hiểu lầm, lại để cho linh giới cùng ma giới châm lại chiến hỏa. Linh hồ tôn giả có chút giật mình nói, bảo xà thân là chân ma thủy tổ, vốn là sẽ không biết đạo hữu nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Chỉ là một cỗ hóa thân đáp xuống, linh giới đại năng còn có thể giả bộ như không hiểu được. Nhưng mà nếu là ra tay, dẫn phát kết quả có thể đã không tốt dự đoán, không có dễ dàng như vậy hồ lộng qua rồi. Bổn cung tâm lý nắm chắc, cái này không nhọc đạo hữu nhiều quan tâm. Bảo xà lạnh lùng nói, thế nào, có bổn cung phụng bồi, đạo hữu chẳng lẽ còn sợ hãi cái kia họ Lâm tiểu gia hỏa? Tiên tử hà tất dùng cái kia kích đem chi thuật, ta cùng với Lâm Hiên ngày xưa không thù oán, ngày gần đây không thù, cũng không đủ chỗ tốt, vì sao phải cùng hắn sinh tử đánh đấm? Linh hồ tôn giả trong mắt hiện lên một tia xảo trá chi sắc. Hừ, đều muốn chỗ tốt liền nói rõ. Nguồn, ảo xà cũng không phẫn nộ ngược lại cười đi lên, chỉ cần đạo hữu chịu giúp ta, sau đó cho ngươi ba hạt cửu chuyển linh xà đan với tư cách thù lao như thế nào? Ba hạt cửu chuyển linh xà đan phải không sai, nhưng còn chưa đủ, linh hồ tôn giả trên mặt lộ ra một tia tham lam. Cái kia lại thêm một hạt băng phách dung tuyết đan như thế nào? Cái gì, tiên tử lại có vật ấy? Linh hồ tôn giả thật sự giật mình, ta nếu như dám như vậy đồng ý tự nhiên là có đấy. Bảo xà lời còn chưa dứt, bàn tay như ngọc trắng phất một cái bình ngọc bay vút mà ra, nắp bình mở ra, một hạt trắng noãn mão tiên đan đập vào mi mắt, biểu hiện ra nhìn không có mảy may thần kỳ, nhưng mà lại tản ra một cổ làm lòng người say mùi thơm lạ lùng chi khí. Linh hồ tôn giả trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng chi sắc. Tay phải nâng lên, một đoàn hỏa diễm từ đầu ngón tay hiển hiện mà ra. Đi, ngọn lửa kia lóe lên, bay về phía Thiên Đan. Này hỏa vừa nhìn liền không phải chuyện đùa, không nói hết vạn vật, nhưng có thể ngăn ở đồ vật cũng không quá đáng. Nhưng kế tiếp bất khả tư nghị một màn đã xảy ra. Ngọn lửa kia lóe lên tức thì, sáp nhập vào tuyết trắng Thiên Đan bên trong, như châu đất xuống biển, không thấy nửa điểm gợn sóng. Nhưng kế tiếp, cái kia Thiên Đan lại trở thành lửa đỏ chi sắc, quá đáng mấy hơi công phu, lại khôi phục như lúc ban đầu. Thật sự là băng phách dung tuyết đan, Linh Hồ Tôn giả từng chữ một mà nói. Trong mắt tham lam, đã là mảy may che giấu cũng không. Nếu như không phải đoán chừng bảo xà không dễ chọc, có lẽ đều mơ tưởng động thủ cướp đoạt. Đương nhiên là hàng thật giá thật bảo vật. Chẳng lẽ dùng bổn cung thân phận còn có thể lừa ngươi sao? Thế nào, đã có cái này hạt bảo vật, đạo hữu tiến giai độ kiếp trung kỳ hy vọng cực lớn hơn mấy phân ra. Chỉ cần ngươi giúp ta, cái này sẽ là của ngươi. Tốt, Linh Hồn Tôn giả cũng thu hồi xảo trá chi sắc, không chút lựa chọn đáp ứng rồi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Lâm tiểu tử mặc dù không dễ chọc, nhưng có bảo xà hóa thân liên thủ, thấy thế nào hắn vẫn là phần thắng cục nhiều. Mạo hiểm khẳng định vẫn có, nhưng tu tiên giới lại có chuyện gì, là không sơ hở tí nào hay sao? Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này đi ngăn lại cái kia Lâm tiểu tử. Bảo xà tâm, nhưng là bức thiết vô cùng. Một khi cùng đối phương đạt thành hiệp nghị, toàn thân ma quang nổi lên, hóa thành một đạo ngăm đen cầu vồng về phía trước bay đi. Linh Hồn Tôn giả trong mắt hiện lên một tia chần chờ. Nhưng rất nhanh chà đủ, cũng thi triển thần thông, đuổi theo, mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Hắn đều muốn đến tìm kiếm Linh Hồ Tôn giả phiền toái. Đối phương rõ ràng cũng sốc lại chú ý của mình đã đến. Cái này từ loại nào trình độ, cũng có thể tính toán làm ăn nhịp với nhau. Chỉ có điều Lâm Hiên tuyệt đối không thể đoán được chính là địch nhân của hắn, cũng không phải là chỉ có Linh Hồ Tôn giả một cái. Lại nói Lâm Hiên độn quang nhanh chóng, trong thời gian ngắn, đã không biết bay vọt rồi nhiều ít vạn dặm, một mảnh hoang mạc xuất hiện trong tầm mắt, Lâm Hiên cũng không biết cái này hoang mạc tên gọi là gì. Chỉ biết là bay ra nơi đây, khoảng cách Linh Hồ Sơn Mạch sẽ không xa, trong chốc lát muốn như thế nào động thủ đâu rồi. Tuy rằng Lâm Hiên có 8 phần nắm chắc, Linh Hồ Tôn giả, chính là phía sau màn làm chủ, nhưng là không dám 100, liền khẳng định suy đoán của mình. Đối phương như trước có 2 thành khả năng, là bị người có ý chí cho hãm hại, mà Lâm Hiên cũng không muốn rơi vào đối phương làm cho bố trí xuống. Ván, cục, cho nên trong chốc lát muốn trước xác nhận Linh Hồ Tôn giả có phải hay không phía sau màn làm chủ. Nhưng điểm này cũng không dễ dàng, Lâm Hiên trên đường đi, cũng không có nghĩ ra cái gì tốt chú ý, hắn đang một bên phi một bên suy tư. Đột nhiên, Lâm Hiên lông mày nhíu lại, có chút hoảng sợ ngẩng đầu. Ngay phía trước, có 2 đạo độn quang nhanh như điện chớp. Mục tiêu đúng là nơi đây đấy. Mặc dù đối phương trên người, cũng không có rõ ràng linh áp phát ra mà ra. Thế nhưng như có như không khí tức, vẫn là đem 2 người thực lực bại lộ. Độ kiếp kỳ, Lâm Hiên vừa ngoài ý muốn lại vừa ngạc nhiên. Phải biết rằng phóng nhãn linh giới, độ kiếp kỳ tồn tại cũng không nhiều, như thế nào dễ dàng như vậy liền gặp, nhưng lại thoáng cái 2 cái, có lầm hay không, loại này đẳng cấp lão quái vật như thế nào tùy ý ra ngoài. Ở đây rời Linh Hồ núi không xa, chẳng lẽ nói, một cái trong đó, chính là mình muốn tìm Linh Hồ lão tổ, cái kia một người khác, lại hội sẽ là ai đâu này, chấm, Lâm Hiên không rõ ràng lắm. Hiện tại cũng không có thời gian phỏng đoán, hắn đều muốn ẩn thân cũng không còn kịp rồi. Song phương cách xa nhau, bất quá mấy vạn dặm, khoảng cách như vậy, đối với bọn họ tồn tại như vậy, không đáng giá nhắc tới. Đối phương cũng nhất định phát hiện tung tích của mình. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không chần chờ nữa. Cắn răng một cái, nghênh đón tiếp lấy, cách chương.